Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1169, ông chủ không hẹn. 37. Từ khi Khinh Vận quầy rượu xây dựng thêm sau, sinh ý chính là con đường này hot nhất. Đối diện trung tâm giải trí cũng không sánh nổi. Dưới tình huống này, tự nhiên có người làm chuyện xấu. Có thể tưởng tượng nghĩ, cả thị thế giới dưới đất đều là minh thù. Bọn họ có thể làm xảy ra chuyện gì đi. Đông đảo ông chủ chỉ có thể nhìn đối phương kiếm tiền. Úc Kinh kết thúc một ngày hội nghị, lái xe đến quầy rượu bên ngoài. Trong quán rượu bầu không khí lửa nóng, hắn vòng qua những thứ kia quần ma loạn vũ đám người, hướng quầy bar đi. Phía trước có một đám người hướng về hắn đi tới. Náo nhiệt thảo luận cái gì? Úc Kinh dự định tránh ra bọn họ. Lão đại, lão đại, lão đại bên này. Bành Phái âm thanh từ phía trước truyền tới, xuyên thấu qua tiếng nhạc điếc tai nhức óc, rơi vào trong tai hắn. Úc Kinh ngẩng đầu nhìn lại, chính là hắn ngẩng đầu cái kia trong nháy mắt, đám người kia đi tới trước mặt hắn, trong đó một người hướng về hắn đánh tới. Úc Kinh bị người đụng ra thời điểm còn có chút mộng, nhưng là khi đám người vang lên tiếng thét chói tai, bốn phía người chạy tứ tán mở, ý hắn thức hấp lại. Hướng trên mặt đất nhìn lại, một người té xuống đất, bụng cắm một cây đao, máu tươi đang không ngừng ra bên ngoài chảy. Úc Kinh lập tức ngồi chồm hổm xuống, đè xuống bụng của người kia, chống nổi, nghiêng đầu vừa hướng đám người hỗn loạn kêu, mau gọi xe cứu thương. Bệnh viện, Minh Thù dựa vào phòng cấp cứu cánh cửa, Úc Kinh ngồi ở bên cạnh trên ghế dài, cúi đầu nhìn lấy sàn nhà. Bên cạnh là quầy rượu những người khác, bên kia chính là nhận được báo cảnh sát. Cảnh sát Úc Kinh theo trong quần áo móc ra khói thuốc, ngậm trong miệng, bật lửa đánh đến mấy lần đều không có đốt, khói thuốc đột nhiên bị rút đi. Minh Thù ngồi xổm tới trước mặt hắn, cầm hai tay của hắn. Ta ở đây. Úc Kinh dường như nghĩ kéo ra một nụ cười, nhưng hắn thật sự là không khống chế được bộ mặt biểu tình. Minh Thù ngồi vào bên cạnh hắn, để cho hắn dựa vào chính mình. Vốn là người nên này ở trong là ta. Minh Thù nhìn về phía phòng cấp cứu. Úc Kinh, trước ngươi nói tự ngươi có thể giải quyết, ta mới thả tay ngươi cho ngươi đi. Đúng vậy, ta cho là ta có thể. Tiếp theo giao cho ta. Úc Kinh quả đấm nắm chặt. Tại sao? Hắn vô dụng như vậy. Liền chuyện của chính mình đều giải quyết không tốt. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù ngăn chặn theo thói quen hận hắn. Cẩn thận suy nghĩ một lần mới lên tiếng. Người đối với ta mà nói, rất hữu dụng. Úc Kinh khả năng không quá tại trạng thái. Nghe thấy nếu như vậy, đều không có phản ứng gì. Minh Thù bàn tay vỗ nhẹ hắn sau lưng. Ba phòng cấp cứu đèn tắt xuống. Thầy thuốc từ bên trong đi ra. Đang lúc mọi người nóng nảy bên dưới tuyên bố đã không có nguy hiểm tánh mạng. Quá tốt rồi. Không sao. Làm ta sợ muốn chết. Minh Thù ôm chặt Úc Kinh. Không sao. Cảnh sát muốn tiến hành hỏi thăm. Quầy rượu người phần lớn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Minh Thù khi đó ở bên trong cũng không nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Duy nhất biết đến chính là bên trong phòng cấp cứu người bị hại. Bất quá lúc này người bị hại mới vừa làm xong giải phẫu, còn không có tỉnh, cho nên cảnh sát sau khi hỏi xong, liền để mọi người giải tán. Minh Thù mang theo Úc Kinh trở về, cố gắng ở đáy lòng lặp lại. Hắn không có ký ức, phải chiếu cố tâm tình của hắn, nhịn được đánh ngất xỉu hắn xung động, dỗ hơn nửa túc để cho hắn ngủ. Chúng đau người ngày thứ hai liền tỉnh rồi. Minh Thù sang đây xem hắn. Long Ca cũng tại, đang cùng người kia nói. Khinh tỷ, Khinh tỷ. Minh Thù cầm tấm thẻ cho hắn. Chuyện lần này, đa tạ. Người kia thụ sủng nhược kinh gãi đầu một cái, liên lụy đến vết thương, lại đau đến để xuống. Ban đầu ngài liền nói rõ, khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Ta vốn chính là vì tiền tiếp việc này. Thật nếu là chết, cũng là ta số mệnh không tốt. Minh Thù gật đầu. Người nghỉ ngơi cho khỏe. có nhu cầu gì cùng Long ca nói. Người thấy rõ người hành hung sao? Tia sáng quá mờ, lại lẫn trong đám người. Ánh đao vừa lúc bị ta bắt được. Nếu như không phải như vậy, ta khả năng cũng không cứu được Úc tiên sinh. Minh Thù điều tra theo dõi. Khi đó đám người hỗn loạn, tia sáng vừa tối, căn bản không biết là ai làm. Ký chủ, là Úc Đình Nha. Minh Thù, người làm sao sẽ tốt bụng như vậy nói cho ta biết. Giá trị cừu hận, hệ thống đơn giản thô bạo. Minh Thù, có cừu hận giá trị liền có thể nói cho đúng không? Hài hòa số hiệu vẫn là ngươi hài hòa số hiệu. Mùi vị quen thuộc cách điều chế. Minh Thù không nghĩ tới chính mình sẽ chậm một bước. Tìm tới Úc Đình tạm thời chỗ ở thời điểm. Úc Đình đã không thấy. 3 ngày sau, Minh Thù nhận được tin tức. Úc Đình bị người ở một tòa nhà máy bỏ hoang phát hiện. Còn thở, cấp cứu một phen ngược lại là sống lại. Bất quá chỉ số thông minh dường như xảy ra chút vấn đề. Minh Thù, cho nên giá trị cừu hận là không có rồi sao? Minh Thù suy đoán là Úc Kinh vừa tối đâm làm nàng phiếu đỗi quả vặt. Nhưng là nàng hỏi nhiều lần, Úc Kinh đều phủ nhận. Rất nhanh lại có một chuyện khác tuôn ra tới. Úc Đình chẳng qua là một con rối. Chân chính thao túng chuyện này là Úc Nghị. Ngay từ đầu chính là hắn muốn giết Úc Kinh. Úc Nghị ngay từ đầu liền biết trên tay Úc Kinh có một phần khác di chúc. Khi đó lão gia tử cùng hắn lúc nói. Hắn nghe trộm được. Úc Nghị dã lòng tham lớn. Hắn mong muốn là cả Úc Thị tập đoàn. Trên tay Úc Kinh di chúc là không lựu đạn định giờ. Mà Úc Đình chính là hắn lớn nhất chướng ngại vật. Cho nên hai người kia hắn đều phải diệt trừ. Úc Đình bị Úc Nghị tiếp đi sau. Hắn chẳng những cho hắn trả lại tiền đánh bạc. Trả lại cho hắn không ít tiền. Ngươi cho rằng là hắn sẽ tốt bụng như vậy. Không, ban đầu kéo lấy Úc Đình đi đánh bạc. Chính là hắn sắp xếp người. Úc Đình chẳng những đánh cược ẩn lớn hơn. Còn dính vào ghiền ma túy. Úc Nghị lần này chỉ yêu cầu thoáng ở bên tai Úc Đình khích bác ly gián một phen. Rất dễ dàng liền có thể để cho Úc Đình đi giết Úc Kinh. Hắn an bài thiên y vô phùng. Thật không nghĩ đến. Bên cạnh Úc Kinh sẽ có người cho hắn ngăn cản đao. Bởi vì bằng cớ chưa đủ. Úc Nghị cuối cùng tránh được luật pháp trừng trị. Ngay tại hắn tự cho là tránh được một kiếp thời điểm. Bị người bộ bao bố đánh rồi. 1 năm sau, Úc Nghị ngồi ở trên ghế salon. Bên tai là oa oa khóc lớn Ấu Nhi. Hắn không nhịn được hướng về Ấu Nhi giống. Khóc khóc, khóc cái gì khóc? Úc Nghị ngươi có bệnh. Hướng hài tử gầm cái gì? Đây là con của ngươi. Nhan tiếp theo cách phách lao ra. Chỉ Úc Nghị một trận mắng. Nếu không phải là ngươi cái phế vật, ta hiện tại lại ở chỗ này. Ngươi bây giờ còn dám giống con của ngươi. Lợi hại như vậy, ngươi tại sao không trở về Úc gia đi châu? Ngươi im miệng, ta im miệng, ta dựa vào cái gì im miệng? Ngươi bây giờ ăn uống, không phải là ta cung cấp. Nếu không phải là ta, ngươi bây giờ đều tuyệt hậu rồi. Ngươi xem bộ dáng, ngươi còn cho là chính mình Úc gia thiếu gia. Nhan Tuyết càng nói càng kích động. Nàng vốn là có thể qua rất tốt thời gian. Có thể cũng là bởi vì những người này. Nàng luân lạc tới hôm nay mức độ. Nhan gia nửa năm trước liền phá sản. Cha mẹ của nàng bởi vì chịu đựng không được đả kích. Song song qua đời. Úc Nghị mặt âm trầm. Tại hài tử trong tiếng khóc. Cùng Nhan Tuyết xoay đánh nhau. Hài tử kia tại bọn họ cãi vã trong lớn lên. Cuối cùng cũng không học giỏi. Tại bọn họ già rồi thời điểm, không phải là đánh chính là mắng. Nhan Tuyết cùng Úc Nghị nửa đời sau đều trải qua vô cùng thê thảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.